Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 243, lòng nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật một con rùa đen xác chạy trốn cũng vẫn rất nhanh. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang lần thứ hai đuổi tới Trình Vô Song. Liền Thẩm Khang cũng không nghĩ đến Trình Vô Song cha hắn có thể đối với con trai của chính mình như thế dưới huyết bản. Từ hắn mới bắt đầu động thủ đến hiện tại, đã đầy đủ cản hắn 3 lần. Mà Trình Vô Song bản thân khinh công càng là đăng phong tạo cực, phảng phất một thân tinh hoa của võ học đều thêm điểm ở trên đùi. Mỗi một lần từ Thẩm Khang bên người trốn, đều có thể lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng biến mất, sau đó cấp tốc ẩn núp tránh né. Dù sao Vô Song công tử danh hiệu vậy cũng không phải đến không, khinh công, trường pháp, thối pháp, thậm chí ẩn náu, ẩn nấp chờ chút thủ đoạn, đều là siêu quần tuyệt luân. Đáng tiếc Thẩm Khang lần theo trên bùa thuộc về Trình Vô Song đại điểm đỏ như vậy chói mắt, làm sao có khả năng để hắn trốn thoát. Như vậy hai lần qua đi, Trình Vô Song cũng lập tức phát giác không thích hợp, biết này không phải biện pháp nhưng vẫn đang liều mạng trốn. Sau lưng Thẩm Khang nói rõ là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hiện tại hắn lại căn bản đánh không lại, không chạy nạn đạo còn muốn ở lại tại chỗ chờ chết sao. Một đuổi một chạy trong lúc đó, hai người không ngờ ra khỏi sơn cốc rừng rậm đi ra phía ngoài, thậm chí còn nhìn thấy không ít người ở lại một lần nữa đuổi theo Trình Vô Song. Thẩm Khang tin tưởng giống như vậy món đồ bảo mệnh tất nhiên cần phải hao phí cái giá cực lớn. Mặc dù đối phương là nhà lớn nghiệp lớn, cũng không thể có quá nhiều. Huống hồ Trình Vô Song như thế một đống lớn điểm hiệp nghĩa, làm sao có khả năng để hắn trốn thoát. Thẩm Khang, ngươi không thể giết ta. Chấm, mắt thấy Thẩm Khang lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn, Trình Vô Song kinh hoàng không nơi nương tựa trên mặt nhiều hơn mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Ngươi biết cha ta là ai sao? Ngươi liền dám xuống tay với ta. Chấm, cha ngươi, biết à, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đánh không lại liền nắm cha đẻ đến ép hắn, ngươi cũng không biết ngươi cha đẻ đã không còn sao. Không biết ta cho ngươi biết cái gì, ngươi biết. Thẩm Khang lời nói, để Trình Vô Song sững sờ ở nơi đó. Biết cha hắn là ai, lại vẫn dám ra tay với hắn, này Thẩm Khang chẳng lẽ không muốn sống sao? Không, hắn khẳng định là không biết, không phải vậy làm sao dám ra tay. Dù cho Thẩm Khang đã đột phá tới nguyên thần cảnh, ở cha mình trước mặt cũng chỉ có thể là run lẩy bẩy mà thôi. Làm sao, không tin, từ không gian mang theo người bên trong móc ra Yên Vũ lệnh ném xuống đất, Thẩm Khang ở trên cao nhìn xuống nhìn Trình Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Đây là, 9 tầng Yên Vũ lệnh, không thể, nhìn rõ ràng Thẩm Khang ném đồ vật, Trình Vô Song sắc mặt tái nhợt mấy phần. Này 9 tầng Yên Vũ lệnh, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, đây chính là vẫn luôn là cha hắn bên người mang theo, chưa bao giờ giả tay người khác. Mà lúc này giờ khắc này, nhưng rơi vào Thẩm Khang trong tay, điều này giải thích cái gì? Nhất thời, một loại không được tốt linh cảm xông lên đầu, để Trình Vô Song sắc mặt lần thứ hai thay đổi mấy lần. Mà cùng lúc đó Trình Vô Song cũng đột nhiên chú ý tới Thẩm Khang trên tay, cái viên này hắn thuộc như cháo nhẫn. Chiếc nhẫn này có thể không phải là cha hắn bảo bối không được đồ vật sao, liền hắn cái này con ruột cũng không thể mò không thể đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ nhưng mang ở Thẩm Khang trên tay, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Không, không thể, mặc dù sự thực cũng đã đặt tại trước mặt, có thể Trình Vô Song vẫn không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Ở trong mắt hắn, cha của chính mình chính là không gì không làm được, không người nào có thể địch. Bất luận người nào nhìn thấy hắn, người nào không phải trong lòng run sợ, liền đại khí không dám thở một hồi. Nhân vật như vậy, làm sao có khả năng sẽ chết, tuyệt đối không thể. Có cái gì không thể, phụ tử các ngươi tội ác đầy trời, đã sớm nên nghĩ tới gặp có như thế một ngày. Nhìn Trình Vô Song đã có chút tái nhợt khuôn mặt, Thẩm Khang mặt lộ vẻ khinh thường, đánh tiếp kích đạo. Ta còn nói cho ngươi, danh bộ kinh hồn đã bị giết, các ngươi ở bộ môn sở hữu quân cờ sắp toàn bộ bị nhổ. Mặc dù ta không giết các ngươi, triều đình cũng sẽ phái dưới cao thủ giết các ngươi chạy không được. Cái gì, chấn động một làn sóng tiếp một làn sóng, một hồi dưới gõ ở Trình Vô Song tâm phòng thủ trên, để hắn tâm thần rung chuyển, cả người đều tựa hồ lảo đảo. Hắn không cách nào tin tưởng bọn hắn phụ tử nhiều năm như vậy mưu tính, dĩ nhiên một khi bại lộ, sở hữu trả giá hóa thành nước chảy. Bọn họ phải làm gì, Trình Vô Song làm sao có khả năng không rõ ràng. Mà triều đình một khi hoàn toàn biết rồi, chờ đợi bọn họ sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ, vẫn là không chết không thôi loại kia. Vạn kiếm quy tông, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, thừa dịp Trình Vô Song tâm thần bất định thời điểm lần thứ hai phát động công kích, vừa ra tay chính là toàn lực mà làm. Lúc này Thẩm Khang bước vào nguyên thần cảnh, một thân công lực từ lâu không thể giống nhau. Vạn kiếm quy thông một dùng đến, đây trời mưa kiếm so với trước đây uy lực đâu chỉ tăng gấp bội gấp 10 lần. Thậm chí ngay cả xa xa tương thành bên trong, đều có không ít người cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cách đến gần chút người tất cả đều sợ hãi nhìn đầy trời đột nhiên xuất hiện mưa kiếm, cái kia dường như tận thế giáng lâm giống như khủng bố cảnh tượng, khiến tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Cao thủ càng có khó có thể tưởng tượng cao thủ đang ra tay. Chạy cách đến càng xa càng tốt, công lực không đủ lời nói lòng hiếu kỳ quyết không thể có. Không phải vậy nếu như bị lan đến gần, chết rồi cũng chỉ có thể chết vô ích. Ra, cách đó không xa Thẩm Khang đột nhiên vung hạ thủ, đầy trời mưa kiếm như bão táp giống như đột nhiên hạ xuống, chấn động tới tảng lớn bụi trần. Tùy theo, cách đến gần người liền cảm thấy một luồng đại địa chấn chiến cảm giác giống như núi lở đất nứt. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Không, không, điểm hiệp nghĩa, 3600, thật chỉ trong chốc lát sau, dung chuyển mới trôi qua. Đầy trời bụi trần dần dần hạ xuống, cũng lộ ra cảnh tượng trước mắt. Nham thạch nát tan, hoa cỏ cây cối càng bị đều bị nhấn chìm, trên mặt đất càng là một cái lại một cái hố to. Cho tới Trình Vô Song, sớm đã bị không biết chôn ở cái nào trong hầm, chỉ có không ít máu tươi chiếu vào bên ngoài. Để những người nhiễm phải vết máu đại đại nho nhỏ hố, xem ra là như vậy chói mắt. Hơn 3000 điểm hiệp nghĩa, nhìn hệ thống trên nhắc nhở Thẩm Khang không khỏi có chút bĩu môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha hắn lợi hại như vậy, một cao thủ có điều mới 2000 điểm, hàng này dĩ nhiên có hơn 3000, này đến tột cùng trên tay nhiễm phải bao nhiêu tội ác mới có thể có như thế khổng lồ con số. Đây chính là trên giang hồ thịnh truyền Ôn Lương cung kiệm vô song công tử Trình Vô Song, phi, mua danh chuộc tiếng, chết không hết tội. Thời gian dài như vậy Thẩm Khang từ lâu phát hiện. Chu diệt kẻ ác đoạt được điểm hiệp nghĩa mỗi tăng gấp 10 lần đều là một cái khe, 99 cùng 100 vậy thì là hai khái niệm. 10 giờ trở xuống, cái kia đều là tiểu ác, 10 giờ đến 100 điểm mặc dù không xưng được đại ác cũng cách biệt không xa. Còn 100 điểm trở lên, người nào không phải lòng dạ độc ác đại ác. Chu diệt sau có thể từng chiếm được ngàn điểm hiệp nghĩa thì lại không có chỗ nào mà không phải là tội ác ngập trời. Giết Trình Vô Song này hai cha con, điểm hiệp nghĩa đều quá ngàn. Quả nhiên là cá mè một lứa tội ác tày trời, đã sớm nên bị nhân đạo hủy diệt. Chúc mừng ký chủ thanh trừ cái thứ nhất tội ác quá ngàn tội nhân. Tùy cơ nhiệm vụ, 110. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, để Thẩm Khang không nhịn được cười đắc ý cười, Trình gia phụ tử thực sự là người tốt a, chỉ là đáng tiếc cha hắn chết hơi có điểm sớm. Không phải vậy, nhiệm vụ này liền trực tiếp hoàn thành hai hạng. Chỗ tiếp theo Yên Vũ lâu cứ điểm đi lên, hít sâu một hơi, Thẩm Khang định cho mình mục tiêu. Tuy rằng cái đám sát thủ này khả năng giết người vô số, giết nhiều lắm cũng là đến cái hơn 100 điểm hiệp nghĩa. Trong tình huống bình thường, là tuyệt không sánh được Trình gia phụ tử như vậy hơi một tí ảnh hưởng mấy vạn, mấy trăm ngàn kẻ ác. Có thể vạn nhất đây, vạn nhất có người tội ác quá ngàn, vậy nhiệm vụ này chẳng phải là lại hoàn thành một ít. Chà chà, nghĩ như vậy, Trình gia phụ tử cũng thật là lòng nhiệt tình, không chỉ có cống hiến chính mình, ngay cả mình nhọc nhằn khổ sở thành lập thế lực cũng cống hiến đi ra. Thực sự là chân thực nhiệt tình, khiến người ta nhận lấy thì ngại a cách chương.